Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Si Chép của Radio Net News. Xin giới thiệu với các bạn người bạn dẫn vô cùng dễ thương của Vân Anh ngày hôm nay, diễn viên hài Trung Ruồi của kênh Kem Xôi Đinh Đám. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời lên sóng Xả Si Chép. Quả thật Trung Ruồi có vô cùng nhiều cảm xúc, run đến độ không nói lên lời nữa rồi. Vân Anh chả tin Trung run đến mức độ đó đâu. Chắc hôm nay đi bán kem xôi ế quá nên mới dễ vào phòng thu này gặp Vân Anh chứ gì. Làm gì có chuyện đại tiện đấy. Trung là Trung thích chương trình Xả Stress nên hôm nay bằng mọi cách thu xếp để được gặp các bạn thính giả đấy. Uầy, thật là cảm động quá đi. Thế hôm nay đến đây Trung có chuyện gì vui kể cho các bạn thính giả nghe không? Ơi, gì chứ chuyện vui thì Trung có cả rổ. Kể từ ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Thôi, không cần phải hết năm này qua năm khác nữa. Chưa nghe Trung kể mà Vân Anh đã thấy mệt đứt cơ hội rồi đây này. Để Trung kể chuyện này cho Vân Anh choáng đứt hẳn hơi luôn nhá. Ok, Trung kể và đang nghe coi độ choáng của nó như thế nào nào. Trung phải gợi ý trước là nó vẫn còn liên quan đến ngày lễ tình yêu va lung tung vừa rồi đấy. Uấy, Vân Anh tin qua những 3-4 ngày rồi cơ mà. Ừ, thế mà vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm. Thôi nào, Trung bắt đầu đi. Gì mà dẫn chuyện xa đến vài km mãi chưa tới nội dung thế hả? Vân Anh phải bình tĩnh chứ. Hà Nội không vội được đâu. Đây nhá, có một bà tên là Kimberly Harmon, 46 tuổi ở Ohio, Mỹ vừa bị bắt hôm Chủ nhật, bị buộc tội hành hung và gây bạo hành gia đình đấy. Cái bà gì đó ở Mỹ bị bắt thì có liên quan gì đến ngày Valentine cơ chứ? Có liên quan đấy Vân Anh ạ. Theo lời khai của người phụ nữ này thì chỉ vì chồng quên mua quà Valentine cho mình nên đã bị chị ta vô cùng tức giận và đã cào cấu đánh đập vào mặt chồng suốt cuộc tranh cãi và sau đó lấy một chiếc gậy bóng chày đập vào gáy bạn đời. Chết luôn. Vân Anh biết sau đó là gì không? Thế gì hả Trung? Người chồng gã gục xuống và vợ anh ta tiếp tục đánh cho anh ta tới khi rơi vào trạng thái bất tỉnh luôn. Trời ơi! Đúng là một người phụ nữ không bình thường luôn. Ừ, quá mức không bình thường ấy chứ. Và kết quả kiểm tra hơi thở cho thấy nồng độ cồn trong máu của chị ta ở mức khá cao. Vân Anh không có biết comment ra sao với ca khó này Trung ạ. Lại liên quan tiếp đến ngày va lung tung nhá. Lại va lung tung. Ừ, nghe xong tin này chắc Vân Anh cũng khỏi comment luôn. Rồi, Trung kể Vân Anh nghe coi luôn đi. Và sau đây là những con số chóng mặt trong ngày lễ tình nhân vừa qua. Tổng số tiền mà người ta tiêu tốn cho nó là khoảng 400.000 tỷ. Thật là một con số kinh khủng khiếp. Chưa hết. Trong số đó thì có 38.000 tỷ đồng tiền hoa. Và Vân Anh biết sao không? Cái gì nữa hả Trung? 73% mua hoa là nam giới. Thế chắc chắn rồi. 15% là nữ giới tự tặng mình đấy. May mắn là Vân Anh không nằm trong số 15% phụ nữ tự kỷ đó nhá. May quá. Còn nữa, và có tới 36 triệu hộp sô-cô-la đã được tiêu thụ. Yeah. Và đặc biệt là doanh thu sản xuất của hãng bao cao su Durex tăng tới 30%. Wow, quả là một con số kinh khủng. Thế này thì hãng bao cao su Durex mong ngày nào cũng là Valentine mất thôi. Thôi, dù có mong thì mỗi năm cũng chỉ có một ngày thôi Vân Anh ạ. Nên nếu có muốn nhiều hơn ấy chắc phải dùng đến chiêu biểu tình. Ồ, sao lại phải biểu tình cơ chứ? Ừ, thì Vân Anh không biết đấy thôi. Trên thế giới mỗi khi muốn điều gì không theo quy luật, muốn tạo hiệu ứng, muốn tạo phong trào thì họ thường dùng biện pháp biểu tình. À, cái này thì Vân Anh cũng có nghe nói. Nhưng biểu tình đòi thêm một ngày Valentine thì có vẻ là hơi lạ nhỉ? Lạ thì có lạ, nhưng cũng không lạ bằng những cái cuộc biểu tình khỏa thân trên thế giới mà Trung sẽ kể ngay sau đây nhé. Trời, đã biểu tình mà lại còn khỏa thân nữa, xấu hổ chết đi được ấy chứ. Xấu hổ thì người ta đã chả làm mà bầm lên khắp nơi đâu. Nghe sốc quá nhở, Trung kể luôn đi. Chắc bạn thính giả cũng đang nín thở chờ nghe Trung kể đấy. Cứ bình tĩnh, muốn nhanh thì cứ phải từ từ chứ. Trước khi đến với những thông tin gây sốc này thì mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện cười này đã nhá. Câu chuyện chỉ là thủ tục. Một chàng thanh niên lấy hết can đảm để thưa chuyện với bố của người yêu. Dạ thưa bác, cháu biết rằng chuyện này chỉ có tính thủ tục nhưng cháu vẫn muốn xin phép bác cho cháu được cưới con gái bác làm vợ ạ. Ông bố của cô gái nổi cáu. Anh nói cái gì? Hả? Nói lại cho tôi nghe xem nào. Dạ việc này cũng chỉ mang tính thủ tục nhưng cháu vẫn muốn xin phép bác. Cho cháu được cưới con gái bác ạ. Ai bảo anh là chuyện này chỉ có tính thủ tục, hả? Dạ, không phải. Nói thế nào nhỉ? Không phải là cháu cố ý nói vậy ạ. Đấy, Dạ, đấy là ý kiến của bác sĩ. Bác sĩ gì? Dạ, bác sĩ khoa sản ạ. Ôi giời ơi. Đúng là chung ruồi, luôn biết cách làm người khác phải đau bụng vì cười. Chuyện cười thì đã nghe rồi, nhưng giờ vẫn đang ngóng vụ biểu tình khỏa thân mà chung rắng lúc trước ấy. À, được rồi, giờ đến lúc được nghe nhá. Ok. Nghe kỹ. Nghe kỹ. Cẩn thận. Cẩn thận. Vì có rất nhiều cuộc biểu tình có 102 liên quan đến Nui toàn tập đấy Văn Anh ạ. Rồi, Văn Anh đang nghe đây, sẵn sàng rồi. Ừ. Vụ đầu tiên là đạp xe khỏa thân để biểu tình này. Ngày 14 tháng 3 năm 2015 tại San Francisco, Mỹ, khoảng 30 người khỏa thân tham gia chương trình đạp xe khỏa thân lần thứ 6 để phản đối việc các tập đoàn dầu mỏ chi phối xã hội và kinh tế. Mà không chỉ tại San Francisco đâu. Chương trình này diễn ra ở nhiều thành phố khác trên toàn thế giới. Vân Anh chưa tưởng tượng ra vừa đạp xe vừa khỏa thân thì sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, nói chung là không phải tưởng tượng đâu. Nghe tiếp bên này. Nghe luôn. Sau những phát biểu của quan chức thành phố New York về tình trạng phụ nữ khỏa thân chụp ảnh cùng với du khách ở quảng trường Times Square ngày trưa ngày 23 tháng 8 năm 2015, hàng trăm người gồm cả nam lẫn nữ đã biểu tình để ngược trần trên phố New York để nhằm phản đối. Trời, thực ra thì nam không sao nhưng mà nữ thế thì sợ quá nhỉ. Có nghĩa là biểu tình để đòi khỏa thân phải không ạ Trung? Chuẩn luôn. Còn nữa nhá, có khoảng 90 sinh viên và cựu sinh viên một trường đại học ở Philippines chạy bộ khỏa thân phản đối chính sách chống tham nhũng của chính phủ. Một vài người đeo mặt nạ để giấu danh tính của họ, vài người khác dũng cảm chạy trần truồng dọc hành lang khuôn viên trường. Thật là những sinh viên dũng cảm quá đi mất thôi. Còn nữa, ngày thứ bảy 14 tháng 11 năm 2015, hàng trăm phụ nữ để ngược trần tham gia diễu hành trong sự kiện Truth Walk ở Brazil đúng không nhỉ? Đúng rồi, để phản đối bạo lực và cưỡng hiếp đấy. Thế cơ à? Còn nữa, cuộc biểu tình lạ lùng và có phần ghê rợn này hiện đang diễn ra tại Tây Ban Nha. Đó là hàng trăm người cùng nhau khỏa thân, tưới máu phản đối lễ hội bò tót. Eo, nghe ghê rợn thế nhỉ? Sao lại thế hả Trung? À, sở dĩ họ hành động như vậy là vì hàng năm nay khi lễ hội bò tót này diễn ra có hàng trăm con bò tót tham gia thi đấu, hoặc là bị thương hoặc là bị chết. Và điều này theo họ là quá bạo lực, quá tàn nhẫn với động vật. Quá tàn nhẫn đi chứ. Và anh bắt đầu không nhớ hết rồi đấy, còn vụ khỏa thân nào nữa không hả Trung? Còn. Năm khỏa thân trên đĩa giữa phố này, rồi một cựu vũ nữ thoát y khỏa thân trên phố để ủng hộ người di cư nữa này. Ôi trời ơi, chỉ nghe thôi mà Vân Anh cũng thấy mệt và choáng quá đi mất thôi. Chắc khi nào tận mục sở thị thì còn choáng nữa ấy Trung nhỉ? Trung thì Trung lại chả choáng đâu. Chỉ mong được tận mắt nhìn ngắm và hòa mình vào những cuộc biểu tình dễ thương thế thôi. Đúng là chỉ có thể là Trung ruồi. Thì làm sao nào? Cuộc sống là những giây phút nổi loạn, thú vị và khó quên mà. Ôi, nổi loạn thế thì chết. Mà cuộc đời đâu có thể đánh thuế giấc mơ, nên cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép. Rồi Trung cứ mơ đi, và nếu có cơ hội được tới những đất nước có các cuộc biểu tình gây sốc như vậy thì nhớ chụp ảnh cho Văn Anh xem đấy nhá. Chắc chắn rồi. Và bây giờ Trung xin tặng tất cả các bạn thính giả một ca khúc dễ thương cho ngày mới thêm rộn ràng, trẻ trung và yêu đời nhá. Và đó chính là ca khúc Enjoy Your Life của Karik. Vâng, và hãy enjoy your life theo cách riêng của bạn. Và hãy nhớ thử sức sản thân mỗi ngày trên Radio Enix các bạn nhé. Và bây giờ Trung Nguyễn và Văn Anh xin chào và hẹn gặp lại. Với bao muộn phiền, lòng bâng khuâng rồi ngày mai sẽ ra sao. Gạt đi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu âu lo, mình phải vui lên và vươn lên, đốt cháy hết những nỗi buồn. Mình phải luôn luôn cố gắng sống với những đam mê. Enjoy your life, your life, your life. Thời gian trôi chẳng thể quay trở lại, buồn làm chi, chuyện cũ đã qua đi. Nếu một mai cảm thấy bế tắc trong cuộc đời này, đừng dừng lại chặng đường mình chọn từ đầu mà sống hoang mang. Cuộc đời quá ngắn để nhắc mãi đau thương. Gạt đi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu âu lo, mình phải vui lên và vươn lên, đốt cháy hết những nỗi buồn. Mình phải luôn luôn cố gắng sống với những đam mê. Enjoy your life, your life, your life. Không không chê không trách, không ganh không than, không buồn khi phước ơn trên không ban, không thù không hận, không ghét không oán, không bon chen thế sự không màng. Vô tư như trẻ con, không giận dai hay buồn lâu, quên đi bao lo âu, ta quên luôn mọi buồn đau. Vui lên phải vui lên, phải vui hơn ngày qua, vì chẳng ai có thể giúp cuộc sống ta khá hơn ngoài ta. 60 năm đời người chắc cái vèo hết 60 năm, đời lắm chuyện trẻ ơi, giữ trong lòng chi cho mà tâm. Chuyện gì rồi cũng qua, sao cứ hoài nhớ những sai lầm, nghĩa là quên lên một tí sẽ thấy đời này vẫn còn đẹp lắm. Đừng buồn đời làm gì vì đời chỉ có bao nhiêu đó, ngày từ ngày ngoài mình nhiều người còn sống trong gian khó. Bất thang vượt qua bao chông gai, vui lên bạn tôi ơi, enjoy your life. Gạt đi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu âu lo, mình phải vui lên và vươn lên, đốt cháy hết những nỗi buồn. Mình phải luôn luôn cố gắng sống với những đam mê, enjoy your life.